Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn thở một hơi dài, dùng giọng điệu cảm tính để nói ra những gì đã sắp xếp trong lòng. Cố gắng để không quá cứng nhắc, có phải trình độ văn hóa của tôi thấp không, sao tôi lại có chút không hiểu vậy? Ý của chị Vãn Vãn là ai bảo anh thích Tô Vi Nhi trước? Lòng tôi nhỏ hẹp, không thể chọn người có quá khứ như vậy. Đương nhiên, chị Vãn Vãn không hoàn toàn chặn đường, có nghĩa là tương lai vẫn còn vô vàn khả năng. Tuyệt thật, hóa ra chị Vãn Vãn cũng có thể nói ra những câu có chiều sâu như vậy. Hãy nhìn nhận vấn đề bằng tư duy biện chứng, chị Vãn Vãn cũng không phải chỉ biết thẳng thắn đâu nhé. Giải thích của Bạch An gần giống với khán giả, trong lòng anh thậm chí còn thêm một chút cảm giác tội lỗi. Tội lỗi vì đã như một kẻ ngốc để Tô Vi Nhi trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng mình, đã đối xử tốt với cô ấy nhiều năm như vậy. Tội lỗi vì không hành động sớm hơn, tự tay đẩy Giang Vãn Vãn cho Kỳ Bắc Đình. Cuộc trò chuyện của hai người đến đây dừng lại. Trong phòng phát sóng, hình ảnh cắt thành bóng dáng của hai người. Ngồi cạnh nhau, nhìn thì gần nhưng lại thấy xa vời. Bài hát Một Đời Yêu Thương vang lên phù hợp với không khí trong phòng phát sóng. Những giai điệu đầu tiên vang lên, đánh thức nhiều hồi ức tuổi trẻ của mọi người. Đã có người ở trước ống kính lặng lẽ lau nước mắt. Trước đây, bây giờ, đã qua, không quay lại. Lá rơi đỏ, chôn vùi trong bụi đất, khởi đầu và kết thúc luôn, không thay đổi. Người ở phía chân trời, lạc trôi, bên ngoài mây trắng. BGM này khiến tôi cảm thấy sụp đổ. Buổi tối, thật sự sẽ phải be sao? Đừng mà, tôi thật sự đã tan nát cõi lòng, còn đau hơn cả khi mình chia tay. Chị Vãn Vãn, chị thật sự không thể cho Bạch An một cơ hội sao? Bạch An vừa đẹp trai vừa dịu dàng, không bằng cái tên kỳ cẩu kia sao? Hầy, chị em ơi, thôi đi, chuyện tình cảm chỉ có họ mới rõ nhất. Trước màn hình, Hồ Lai đột nhiên vỗ tay. Hoàn hảo, ngừng, một tiếng ra lệnh, buổi phát sóng kết thúc. Cảm ơn hai lão sư đã vất vả, trở về nghỉ ngơi một chút, chờ đợi buổi phát trực tiếp cuối cùng vào tối nay nhé. Cùng về à? Bạch An nhìn Giang Vãn Vãn. Được, Giang Vãn Vãn đáp. Hai người cùng nhau ra khỏi nhà hàng, tiến về phía nhà chung trên đảo. Bạch An cầm ô che nắng, 2/3 ô che cho Giang Vãn Vãn. Hồ Lai dựa vào khung cửa, khoanh tay lại, cười nói. Thực ra hai người họ cũng khá hợp nhau đấy. Quay trở về chỗ ở, chỉ có Kỳ Bắc Đình, Đỗ Vũ Điềm và Thẩm Nhất Thanh mùi trong phòng khách. Thẩm Nhất Thanh khen ngợi, chị Vãn Vãn, vẫn là chị giỏi. Chỉ cần trò chuyện thôi cũng có thể lên hot search. Chủ đề gì, Giang Vãn Vãn hiện giờ đã rất bình thường với việc mình lên hot search. Dù sao cũng thường xuyên, như kiểu đã mua thẻ hội viên một năm vậy. Đỗ Vũ Điềm đưa điện thoại của mình cho Giang Vãn Vãn xem. Đây, chính là cái này, buổi tối be, cái hot search này lên hơi sớm. Giang Vãn Vãn tưởng ít nhất phải đợi buổi phát trực tiếp tối nay kết thúc mới lên chứ. Bạch An nhìn có vẻ hơi mệt, anh nói. Mọi người nói chuyện trước, tôi về phòng thay đồ. Đúng đúng, tôi cũng phải đi tắm và thay đổi kiểu tóc. Tối nay là buổi phát trực tiếp cuối cùng, tôi phải trang điểm cho thật đẹp. Thẩm Nhất Thanh đột nhiên từ ghế sofa nhảy lên, chạy về phòng ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại Giang Vãn Vãn, Đỗ Vũ Điềm và Kỳ Bắc Đình. Tôi đi ghi một buổi phỏng vấn độc quyền, lát gặp lại, chị Vãn Vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vũ Điềm khéo léo rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình. Cách chương.